Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Thái Dương hệ, địa cầu, Trung Quốc, Quang Ngư học xã, đến từ các nơi trên thế giới thăm khách nhóm, bốn chỗ thấy rõ, trong đó tuyệt đại đa số, đều là nắm giữ sức mạnh thần bí siêu phàm giả. Trước đây vẫn ở tại hóa kiếm bí cảnh bên trong đám người may mắn. Vào giờ phút này, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Làm chính mình thân ở trong bí cảnh thời điểm. Ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không có tự mình tham dự quá sự kiện. Trung quy vẫn là ít đi như vậy điểm thay vào cảm. Đàm luận lên Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh giảng đạo cũng sắc phong địa cầu sự tích của Thiên Đạo lúc. Những người may mắn này đều là một bộ ngưỡng mộ núi cao, khó có thể nhìn theo bóng lưng biểu hiện, chỉ là yên lặng lắng nghe, chỉ có đàm luận đến trong bí cảnh kỳ ngộ thời điểm, mới sẽ thao thao bất tuyệt, đàm luận tính dồi dào. Trong bàn đào viên, tự mình tiến vào hóa kiếm bí cảnh bên trong 25 tên người may mắn chia làm hai cái đoàn đội, một phần là Hồng Liên đại hành giả 7 người đoàn. Còn lại 18 người một cách tự nhiên mà tiến đến đồng thời. Thân thiết trèo nói lên. Cổ đại khoa cử sát hạch. Cùng một nhóm thi đỗ thư sinh. Tiến vào quan trường sau. Sẽ sản sinh thiên nhiên thân cận cùng thuộc về cảm. Bởi vì đại gia đồng thời ngư dược long môn. Thông qua đọc sách con đường này. Nhảy một cái trở thành người trên người. Tăng lên tự thân giai cấp. Cùng phê thí sinh ở giữa. Trừ phi sớm có xấu xa khập khiễng thậm chí là cừu hận. Nếu không thì, chính là thiên nhiên có minh hữu thuộc tính. Đáng giá lôi kéo tiềm lực. Mà ở hóa kiếm bí cảnh bên trong, những người may mắn này, ở toàn cầu nhân dân quan tâm dưới, vượt mọi chông gai, cộng đồng phấn khởi chiến đấu, giữa hai bên ẩn tính ràng buộc, thậm chí so với cổ đại cùng trường chúng cử thí sinh còn muốn sâu, còn muốn lao. Tuy rằng trong đám người này, chỉ có số rất ít ý thức được điểm này. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đại gia theo bản năng mà đối lẫn nhau sản sinh thân. Thiết tâm tình, trừ bỏ rất sớm hình thành đoàn đội nhỏ Hồng Liên đại hành giả 7 người tổ bên ngoài. Còn lại 18 người bên trong, cũng không có độc hành hiệp. Đại gia chỉ là đồng thời ăn bữa cơm. Bầu không khí liền trở nên hòa hợp lên. Tuy rằng từng người màu da không giống, văn hóa không giống, nhưng chung quy đều là người địa cầu. Đối mặt mạnh mẽ ngoại địch mang đến áp lực, tất cả mọi người đối hữu phương trận doanh nhẫn nại cùng bao dung. Đều trong lúc vô tình tăng lên rất nhiều. Bàn đào viên A, ban đầu ta nhìn, Tây Du Ký, thời điểm, liền ảo tưởng cùng tôn giống như con khỉ. Đến bàn đào viên bên trong ăn một bữa no nê. Không nghĩ tới thế giới trở nên nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, những này bàn đào đều còn không thành thục, là không thể dùng ăn. Coi như thành thục, cũng sẽ làm khen thưởng vật phẩm, phân phát cho lập công lớn thủ hộ giả. Biết biết, ta còn không thèm đến trình độ đó. Thủ hộ giả tổ chức, ta ở Serbia thời điểm, liền từng nghe đã nói, vẫn rất ngóng trông, nghĩ muốn gia nhập. Nhưng dù sao là lo lắng cho mình thực lực không đủ. Sẽ liên lụy đại gia. Chấm ngoặc kép. Ai? Nói cái gì đó? Ngươi nhưng là thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên người. Tự mình ở hóa kiếm bí cảnh bên trong đi qua một chuyến người có đại khí vận. Không khách khí nói. Ngươi. Không. Không chỉ là ngươi. Chúng ta đám người này cũng có thể tính là kiếm thủ tái truyền đệ tử rồi. Ngươi cũng không có tư cách. Ai có A. Sạch đặt nơi này kéo con B. Ta mới sẽ không gọi Chu Hàm Dịch cái kia trang bức phạm sư thúc đây. Huynh đệ ngươi đừng nghe bọn họ mù so một chút. Muốn gia nhập thủ hộ giả tổ chức lời nói. Muốn có mức độ thấp nhất siêu phàm năng lực. Ngươi. Khẳng định là đạt đến tiêu chuẩn. Ngày mai ta liền đem băng ghế dẫn tiến cho ngươi. Hắn cùng tiên tri đại bí Khương Thái là huynh đệ tốt. Có hắn hỗ trợ lời nói, lấy ngươi năng lực tổng hợp, nhất định có thể thuận lợi gia nhập. Nghe nói thủ hộ giả tổ chức nhiệm vụ, so với các tỉnh học xã còn nặng hơn. Nghe nói đều không có thời gian tu luyện rồi. Chấm ngoặc kép, xác thực, Bất quá, ta nghe nói cái kia Indian chi thần, huyết tiễn cùng thượng đế, Gray, cũng đã gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Nhiệm vụ đều hoàn thành vài đơn rồi. Nước ngoài bạn bè nhóm tư tưởng giác ngộ, đều cao như vậy à? Đột nhiên cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Trách nhiệm càng lớn, khen thưởng càng nhiều. Thủ hộ giả tổ chức tầng cao nhất nhưng là tiên tri cùng võ thần. Hai vị kia xưa nay đều không thích dùng đại nghĩa ép người. Chỉ cần ngươi là bảo vệ địa cầu làm ra có đủ nhiều cống hiến, liền nhất định có thể có được ngang nhau chỗ tốt. Chí viễn học xã cái kia Bành Hán Thanh trước đây cùng thực lực ta gần như gần nhất gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Nhiên võ, tu vi liền tăng nhanh như gió. Nắm cỏ, nham hiểm tiểu nhân, dĩ nhiên không mang theo ta chơi. Vấn đề không lớn, lần này ở hóa kiếm bí cảnh, chúng ta không chỉ là lấy thân hóa kiếm, trải qua một lần kỳ huyễn lữ trình, càng là được ích lợi không nhỏ, thực lực và thiên phú đều trở nên mạnh mẽ rồi. Tán gẫu tới đây, một chuyến 18 người liền đến hứng thú, nóng bỏng giao lưu thu hoạch cùng tâm đắc đến, một phen nghị luận sau, mọi người nhất trí cho rằng, tu vi của mình, khí tức, cảnh giới, kinh nghiệm thực chiến tăng trưởng, còn chỉ là dễ hiểu nhất. Tầng ngoài cùng tăng lên, bọn họ đều từ hóa kiếm bí cảnh bên trong, được ngoài dự liệu chỗ tốt, then chốt ở chỗ, trải qua các quốc gia đoàn đại biểu phái tới tương quan siêu năng lực giả đo lường qua đi. Tất cả mọi người cũng dám 100% khẳng định, chính mình thất toàn kiếm đạo thiên phú, đều thu được mãi mãi tăng lên, chỉ là trình độ không giống mà thôi. Đó là từ lâu dài góc độ đến nhìn, bọn họ rất rõ ràng. Kiếm đạo thiên phú tăng lên, là đối tự thân phát triển mà nói, càng to lớn hơn chỗ tốt. Khoảng chừng là xuất phát từ đại trượng phu sinh nên như vậy, loại hình tình kết. Đích thân thể nghiệm qua hóa kiếm bí cảnh huyền diệu sau, lại liên tưởng đến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần nghịch thường thức thế giới. Là do Lâm Cầu bại một chỉ chém ra sự thực sau, mọi người đối thất toàn kiếm đạo tương lai tràn ngập chờ mong. Truy đuổi kiếm đạo chi tâm càng ngày càng kiên định rồi. Coi như vô pháp làm được tay không nắm bí cảnh trình độ, ở trên con đường này tiếp tục đi, cũng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Mọi người đều biết, thất toàn kiếm đạo, thiên phú không cái gì trời sinh kiếm thể cùng sáng rực kiếm tâm loại hình lời giải thích. Đi lên điều này siêu phàm con đường, đo lường thiên phú cao thấp duy nhất tiêu chuẩn, quyết định bởi với đối kiếm chấp nhất trình độ. Càng chấp nhất, thiên phú càng tốt. Trên con đường này, không tồn tại loại kia ta là không thích. Ngươi là không thiên phú yêu việt cầu, không yêu kiếm, đối kiếm đạo chấp niệm không sâu người. Không thể đi xa, Hồng Liên đại hành giả 7 người tiểu đội, cũng đều bước chậm ở này trong bàn đào viên. Nghe được mặt khác 18 người nghị luận, đã từng đối kiếm đạo xem thường, chưa bao giờ tiếp xúc qua thất toàn kiếm đạo ảo thuật người truyền thừa Tatako. Trên mặt cũng là đầy mặt chấn động cùng tự mình thần sắc hoài nghi. Thất toàn kiếm đạo huyền bí cùng vĩ đại, cách xa ở dự liệu của hắn bên trên. Không biết nghĩ đến cái gì, vẫn trầm mặc không nói. Thao túng ảo thuật tay chân giả, như là cơ khí một dạng cất bước ở trong bàn đào viên Tatako. Bỗng nhiên lên tiếng rồi. Ở hóa kiếm bí cảnh kia trong 24 giờ, ta nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Tatako nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía Olof. Ngươi là chúng ta trong những người này, thành thục nhất, từng trải nhiều nhất, lý trí nhất, năng lực phán đoán tối cường một cái. Ta có một vấn đề, muốn từ ngươi nơi này được đáp án. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên đám người may mắn chỉ là ở trong đó sững sờ cá biệt giờ. Nhưng ở người trong cuộc trong cảm giác, bọn họ là xác thực ở thần kỳ trong bí cảnh, lấy kiếm thân phận vượt qua dòng dã một ngày thời gian. Ta muốn gia nhập thủ hộ giả tổ chức, cố gắng thông qua, cọ rửa trên người mình sỉ nhục. Ta rất rõ ràng, ta là cái tự đại, ích kỷ, lại ngạo mạn đến không thể cứu chữa gia hỏa. Ở học tập Hán ngữ thời điểm, ta nhớ kỹ một câu Trung Quốc cổ xưa lời nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ta đã từng đối lời này xem thường, cho rằng chỉ có nhất tầm thường người mới không có cách nào thay đổi bản tính của chính mình. Hiện tại, ta biết chính mình sai rồi, mặc dù là hiện tại ta vẫn cứ sẽ theo bản năng mà miệt thị những kia so với ta nhược người. Nhất ngộ đến Hồng Liên lĩnh chủ, tiên tri, kiếm thủ cường giả như thế, lại rồi lập tức cúi đầu, từ bỏ kiêu ngạo, thấp kém dường như bụi trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc chốc lát, Tatako biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói, ta tình nguyện giống một tên chiến sĩ một dạng, là bảo vệ địa cầu, anh dũng chết trận, cũng không chịu bị người thoá mạ, kéo dài hơi tàn sống sót. Ta muốn gia nhập thủ hộ giả, động cơ nhưng không giống những người khác như vậy thuần khiết. Chỉ là muốn nhờ vào đó cứu vãn chính mình kia gây gâu danh tiếng. Người giống như ta, có tư cách trở thành thủ hộ giả sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.